Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Đây đều là sáo lộ. Biết rõ mộng yểm không gian, còn biết cửu thiên nhiệm vụ. Đây có thể nói rõ đối phương là người mình. Không nghĩ đến hắn cho rằng cửu thiên mục tiêu, cư nhiên đều là mộng yểm luân hồi giả. Lẽ nào nàng chính là đứng hàng trước ba cuồng nhân? Vẫn là cái kia đã tiến hành qua 21 lần thí luyện biến qua. Mộng yểm không gian có lẽ sẽ để cho rất nhiều người chết vong, nhưng cũng sẽ cho rất nhiều người chuyển cơ. Dù sao bọn hắn thân nằm ở tận thế, vốn là ăn bữa hôm lo bữa mai. Mộng yểm là đánh vỡ cấp bậc quy tắc gông xiềng cơ hội. Không biết bao nhiêu người ước mong cơ hội, đang muốn đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Lúc này, chân trời sáng lên hoa lệ ánh sáng màu vàng óng, hết sức hút để người chú ý. Kim quang quá nhanh, trong nháy mắt rơi vào giữa hai người vị trí. Người đến là một cái vô cùng thanh niên anh tuấn. Mỗi một cái sợi tóc phảng phất đều đắm chìm trong giữa kim quang. Chu Dương ánh mắt từ Sở Giang trên thân đảo qua một cái, rơi vào trên thân nữ tử. Xin chào, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Cửu Thiên, ngoặc kép chấm hỏi. Sở Giang hoàn toàn bối rối. Trên người nàng mộng yểm ấn ký không làm giả được. Hơn nữa còn biết rõ cửu thiên nhiệm vụ. Thân phận không làm giả được. Rốt cuộc là như thế nào tình huống? Vốn tưởng rằng không phải 9 ngày người. Không nghĩ đến cư nhiên lại biến thành cửu thiên. Sở Giang đầu kẹt. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta chỉ là một cái mộng yểm luân hồi giả. Nhìn về Chu Dương ánh mắt lộ ra cảnh giác. Cùng đối mặt Sở Giang thái độ càng là khác nhau trời vực. Ta không nghĩ đến ngươi cư nhiên ngay tại dưới mí mắt ta. Quả nhiên là đứng ở sau đèn thì tối. Lúc trước rộng rãi quang lưới. Không nghĩ đến cư nhiên có một con cá lớn chạy đến trước mặt của ta. Đúng rồi, ta sáng tạo trò chơi thú vị sao? Sở Giang có chút ngẩn ra. Cái gia hỏa này quá cuồng vọng. Lại còn nói mộng yểm không gian là hắn chế tạo. Còn có so sánh đây lớn hơn Gia Châu sao? Ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Nữ tử trầm mặc đã lâu, cuối cùng chậm rãi nói. Những lời này xem như biểu lộ thân phận. Người này xác thực là cửu thiên mộng yểm không gian chủ thần người muốn tìm. Như vậy, Sở Giang trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sau một khắc, vang lên bên tai chủ thần lạnh như băng tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu được 100 vạn mộng yểm tích phân. Sở Giang sợ ngây người, đầu có chút mơ hồ. 100 vạn mộng yểm tích phân liền dạng này tới tay. Sở Giang đầu tỉnh táo lại, một khắc này mới hiểu được vì sao lúc trước hắn đối với nữ nhân này nói liên hợp đối phó cửu thiên. Đối phương trở mặt tại chỗ. Nguyên lai là chuyện như vậy à? Bởi vì nàng chính là cửu thiên. Ngươi có thể rời đi. Sở Giang vẫy tay, còn muốn mặt dày nghe nhiều một vài thứ. Nói không chừng sẽ đối với mình có chuyện tốt. Ai biết, một câu cuồng phong thổi qua. Sở Giang người đã trải qua biến mất. Đến lúc lần nữa phục hồi tinh thần lại. Lại phát hiện bản thân nằm ở một phiến thông thông úp úp trong rừng cây. Cách đó không xa có một cái kỳ lạ tiêu chí cùng viết văn. Đối với tiêu chí, Sở Giang lại quá là rõ ràng. Này rõ ràng chính là Naruto lửa chi Konoha thôn tiêu chí. Mình lúc trước tại chủ thế giới, làm sao chỉ chớp mắt liền tiến vào thí luyện? Ai có thể nói cho ta đây là tình huống gì? Naruto thế giới, chúc mừng ngươi phát động duy nhất nhiệm vụ chính tuyến. Chơi chết đại ống mộc huy ban đêm. Nhiệm vụ thường, 100 vạn mộng yểm tích phân. Thất bại trừng phạt, khấu trừ 100 vạn mộng yểm tích phân. Mộng yểm tích phân chưa tới sẽ bị xóa bỏ. Ngoặc kép chấm hỏi, tê dại con chim, làm sao lại bắt đầu thí luyện sao? Lời nói, ta ngay cả mua trang bị thời gian cũng không có. Còn nữa, Đại ống Mộc Huy ban đêm chính là nhất cường giả đứng đầu. Liền tính so với thần linh cũng chênh lệch không xa. Há lại mình có thể đối phó. Sở Giang một hồi gào thét bi thương. Đây đều là sáo lộ a. Phân biệt chính là nhớ khấu trừ ta 100 vạn mộng yểm tích phân. Trong tay 100 vạn mộng yểm tích phân còn chưa bưng bít nóng hồi. Đây liền nếu không có. Quá hố. Chu Dương khóe miệng hiện ra một nụ cười châm biếm. Để cho ngươi muốn thám thính bí mật. Tạm thời đối ngươi trừng phạt đi. Ánh mắt không ngừng tại cửu thiên trên thân quan sát đến. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ta tìm lý do của ngươi rất đơn giản. Ngươi về sau cùng ta lăn lộn. Chu Dương không có che giấu mục đích của mình. Nói ngay vào điểm chính. Cửu thiên biểu tình không có thay đổi. Phảng phất đối với câu trả lời này sớm có dự liệu. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Vì thế, ta còn có thể cự tuyệt hảo ý của ngươi. Ta rất yêu thích mộng yểm trong không gian thế giới khác. Nếu mà có thể, ta hy vọng có thể tiếp tục thám hiểm. Vì thế, ta có thể bỏ ra thù lao. Tiên giới sự tình rất vô vị. Hiếm thấy gặp phải một chút vật có ý tứ. Đương nhiên phải hào hào trải nghiệm một hồi. Được, ngươi muốn thám hiểm có thể. Mộng yểm thế giới bất cứ lúc nào vì ngươi rộng mở cửa chính. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.